Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 299 nửa năm sau. Nửa năm sau, Bồng Lai Tiên Tông, Tân Hải một tòa nhỏ đá ngầm, sóng biển vỗ đá ngầm, một con luyện khí kỳ kim điêu tại mấy trăm trượng bầu trời dò xét bờ biển, tìm kiếm lấy đồ ăn. Đột nhiên, nó tại chỗ nước cạn tảo biển trong đám phát hiện một đầu thước dài linh tính 10 phần lớn phì ngư. Nó quan sát một lát, lập tức kịch liệt cúi vọt xuống tới, lợi chảo hướng phì ngư nhào bắt. Phốp, cái kia linh phì cá biến mất không thấy gì nữa, lại trở thành một đoạn gỗ. Chỗ nước cạn bên trong tảo biển lại trong nháy mắt này điên cuồng quấn quanh tới, trói buộc nó một đôi móng vuốt, khiến cho nó tránh thoát không được. Bẫy dập, kim điêu bắt lấy trong nước này đoạn mảnh gỗ, liền kinh hoàng, biết việc lớn không ổn. Nó đập lấy một đôi cánh khổng lồ, điên cuồng theo tảo biển quấn quanh bên trong bạt không mà lên. Một đạo độc tố tiễn trồng rỗng xuất hiện, đâm trúng thân thể của nó. Kim điêu gào thét một tiếng, vết thương đen kịt một màu, bay ra xa vài chục trượng, tiện độc phát, một đầu rơi xuống tại biển bên trong. Lập tức, một đạo trúc cơ tu sĩ thân ảnh theo đá ngầm ẩn nấp bên trong hiển hiện ra, rõ ràng là ở chỗ này tu luyện đủ loại mộc hệ pháp thuật Tô Trần. Tô Trần thấy này hiệu quả, hài lòng gật đầu, mong muốn phục kích kim điêu này chủng linh cầm cũng không dễ dàng. Kim điêu trời sinh mắt vàng, có rất mạnh phá ẩn hiệu quả, trừ phi ẩn nấp hiệu quả phi thường tốt, nếu không rất khó giấu giếm được ánh mắt của bọn nó. Thoáng qua nửa năm, hắn 16 môn pháp thuật đã có chút thành thạo, ngắn ngủi nửa năm mong muốn tu luyện xong này 16 môn công dụng hoàn toàn khác biệt mộc hệ pháp thuật. Thời gian không thể nghi ngờ rất khẩn trương, mong muốn hoàn toàn thành thạo nắm giữ này 16 loại pháp thuật. Độ khó cực cao, pháp thuật tu luyện cần cao độ thành thạo, quen mới có thể sinh xảo, sinh ra sức chiến đấu. Hắn hoa gần nửa tháng con đường tu luyện pháp thuật, tiêu hao hàng loạt linh đào, linh tửu chờ tiếp tế pháp lực vật tư, không keo kiệt pháp lực. Trong vòng một ngày lặp đi lặp lại thi triển ít nhất mấy trăm lần nhiều. Tiếp tục nửa vầng trăng cường độ cao dưới việc tu luyện. Cũng chỉ là tu luyện tới thành thạo trình độ, có thể đưa chúng nó thuận lợi thi triển đi ra. Giống loại hình công kích mộc hệ pháp thuật Thương Lâm Tiến Vũ, phòng ngự pháp thuật mộc giáp thuật, ẩn thân thuật mộc ẩn thuật, mộc độn thuật các loại. Này chút kỳ thật tương đối dễ dàng tu luyện, chỉ cần pháp lực là xong. Thế nhưng cái khác chủng loại, như mộc hệ bẫy dập thuật, mộc hệ độc thuật, mộc hệ huyễn thuật, mộc khôi lỗi thuật các loại, đều cần phải mượn hàng loạt phụ trợ mộc hệ tài liệu mới có thể thi triển đi ra. Mộc hệ độc thuật cần dùng lên rất nhiều mộc hệ nọc độc. Này chút muốn theo kịch độc linh mộc bên trong để luyện ra nhị giai mộc độc tố, thậm chí tam giai trở lên độc tố cực kỳ bá đạo. Chỉ cần một giọt nọc độc, liền có thể đối trúc cơ tu sĩ, thậm chí kim đan tu sĩ mang đến to lớn uy hiếp. Nguyên nhân chính là như thế. Tinh luyện mộc độc cần muốn cao minh kỹ nghệ, thậm chí có một cái thiên môn ngành nghề, mộc độc tinh luyện sư. Chỉ là xử lý chuối này nghiệp người số cực ít, không bằng luyện đan sư, linh nông chờ nổi danh. Huyễn thuật chi bách hoa linh kinh, cần trước đó chuẩn bị một cái trăm hoa túi thơm, tràn đầy các loại tràn đầy mê hương linh hoa cánh, mới có thể mượn nhờ mê hương tới thi triển ra đủ loại mê huyễn chi thuật. Mà mộc hệ khôi lỗi thuật chi bạch liên linh kinh thì là Tô Trần trước kia đã sớm tu luyện qua một loại pháp thuật. Bên trong ghi chép, vãi đậu thành binh, lập xài vi khuyển, treo cây tìm tá, hồ lô đằng binh, cắt cỏ làm ngựa, chờ rất nhiều mộc hệ khôi lỗi pháp thuật. Công dụng phức tạp, Tô Trần thấy này thuật, giờ mới hiểu được tới, nguyên lai Bạch Liên Linh Kinh là một môn mộc khôi lỗi thuật. Tại Bồng Lai Tiên Tông trong bảo khố cũng có này pháp thư. Cùng chính mình cơ hồ không sai biệt lắm, Khương Lão Tổ đã vì hắn chuẩn bị xong rất nhiều mộc hệ tài liệu. Tô Trần tại hơn nửa năm này, chính mình cũng hao tốn không ít thời gian, tại Linh Sơn trồng hàng loạt mộc hệ pháp thuật tài liệu. Hắn tính toán, nửa năm đã đến, Bồng Lai Tiên Tông Linh quả tranh đoạt chiến sắp tiến hành. Liền không ở lưu lại, ngự kiếm hướng Tiên Tông mà đi. Trở về sau tin tức, Đông Hải, khoảng cách Bồng Lai Tiên Tông hơn nghìn dặm, một tòa vắng vẻ yên tĩnh tiểu ngư cảng, mấy chục nhiều tên mang theo giáp mặt ma sát minh đại trưởng kỳ sứ. Tâm kinh đảm hàn quỳ lạy tại một tên khoác lên áo tơi sắc mặt âm trầm lão ngư ông trước mặt. Hướng vị này cải trang cách ăn mặc thành phàm nhân lão ngư ông, cũng chính là ma sát minh chủ lục bào lão quái, bẩm báo các lộ trưởng kỳ sứ chuyển động tình hình gần đây. Không dám ngẩng đầu, tự ma sát minh theo thiên phong hạp ma quật tan tác về sau. Lục bào lão quái bởi vì thương ẩn cư tại đây tòa tiểu ngư càng. Điều khiển chỉ huy còn sót lại đệ tử tại trung thổ tứ tán che giấu chuyển động. Lung lạc các nơi tán tu sĩ, chế tạo họa loạn. Tùy thời săn giết Bồng Lai Tiên Tông tu sĩ và cùng với có liên quan phàm nhân. Dùng trả thù Bồng Lai Tiên Tông. Thế nhưng, Thần Châu rất nhiều lớn nhỏ Tiên Tông, sai phái ra rất nhiều tuần tiên sứ. Tiếp tục không ngừng tại Thần Châu trung thổ các nơi nghiêm mật dò xét. Mà sát minh các đệ tử giải rác chuyển động, bị lần lượt dập tắt, ngắn ngủi 2 năm trôi qua. Thu hồi giải rác cũng không có đưa đến trả thù Bồng Lai Tiên Tông hiệu quả, ngược lại hao tổn gần nửa nhân thủ. Nguyên bản đã nguyên khí tổn thương nặng nề ma sát minh, bây giờ càng thêm suy thoái, bởi vì không có chiếm cứ Linh Sơn chỗ, khuyết thiếu vững chắc tu luyện vật tư nơi phát ra. Ma sát minh tu sĩ liền ngày thường tu luyện vật tư cực độ thiếu thốn, tiếp tục như vậy sợ là lòng người tan rã, liền duy trì ma sát minh đều lộ ra gian nan. Lần này, chúng đại trưởng kỳ sư nhóm cùng một chỗ trở về, cũng là hướng lục bào lão quái bẩm báo bọn hắn ở các nơi chuyển động tình hình gần đây. Thậm chí đã xuất hiện chút ít ma sát minh đại trưởng kỳ sư tự tiện thoát ly ma sát minh trưởng khống, không còn trở về, nhưng thoát ly ma sát minh tu sĩ cũng thường sống không lâu, trong cơ thể sớm đã bị trong lúc bất chi bất giác gieo xuống độc cổ. Trong vòng mấy năm liền sẽ độc phát thân vong, chỉ có lục bào lão quái trong tay có giải độc đan dược. Một đám phế vật vô dụng, 2 năm nay xuống tới Bồng Lai Tiên Tông không có nhiều tổn thất. Chúng ta ma sát minh nhân thủ ngược lại hao tổn càng nhiều. Lục bào lão quái nghe xong chúng đại trưởng kỳ sứ hồi báo, thất vọng vô cùng, tức giận đến sắc mặt tái xanh. Hắn không khỏi mãnh liệt ho khan, ho ra hàng loạt tơ máu tới. Đây là hắn ngày xưa vết thương cũ, đến nay không thể khỏi hẳn. Chúng đại trưởng kỳ sứ nhóm thấy lục bào lão quái ói máu, càng là vẻ mặt sợ hãi. Lục bào lão quái tính cách ngang ngược, thay đổi thất thường, thường xuyên sở trường hạ chút giận, nổi giận thời điểm, thậm chí đem thuộc hạ nguyên khí hút không còn. Lệnh ma sát minh trên dưới sợ hãi, minh chủ bớt giận, thuộc hạ cải trang thành cái khác tiên tông tu sĩ, theo Bồng Lai đệ tử chỗ dò thăm một cái tình báo quan trọng. Bồng Lai Tiên Tông còn có gần nửa năm, lập tức liền muốn tiến hành 10 năm một lần linh quả chi tranh. Theo hơn 200 tên trúc cơ trong hàng đệ tử cạnh tranh ra mạnh nhất 10 người. Thu hoạch được 10 cái linh quả. Há, bọn hắn tại chỗ nào? Như thế nào tiến hành linh quả chi tranh? Bồng Lai Tiên Tông đối với cái này giữ bí mật nghiêm khắc. Nghe nói có gần 10 tên kim đan trưởng lão tự mình hộ đưa bọn hắn đi tới. Liền Bồng Lai Tiên Tông đệ tử cũng không rõ ràng. cụ thể tình báo, thuộc hạ chưa có thể nghe ngóng đi ra. Cái kia đại trưởng kỳ sứ bẩm báo nói, lục bào lão quái vẻ mặt sâu lắng. Tính toán rất lâu, Bồng Lai Tiên Tông cầm đầu mấy cái tông môn, hủy Thiên Phong Hạp Ma Quật, hủy đi hắn khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm ma sát minh. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng bị Bồng Lai Tiên Tông mấy tên kim đan tu sĩ hợp lại trọng thương. Đến nay chưa khôi phục lại, hắn hai năm này trăm phương ngàn kế nghĩ muốn trả thù Bồng Lai Tiên Tông. Tại trung thổ khắp nơi châm ngòi thổi gió, nhưng hiệu quả không lớn, mà lại những thủ đoạn này cũng chỉ là vỏ ngoài mà thôi. Mảy may không động được Bồng Lai Tiên Tông căn cơ. Hắn đối Bồng Lai Tiên Tông đầy ngập cừu hận cùng lửa giận. Phát tiết không ra, nếu như hắn có cơ hội chui vào này hơn 200 trúc cơ tu sĩ bên trong, cướp đoạt cái kia 10 cái huyền bí linh quả, thậm chí giết chết rất nhiều Bồng Lai trúc cơ tu sĩ, nhất định có thể làm cho Bồng Lai Tiên Tông đại thương nguyên khí, dao động trung tầng căn cơ. Chỉ là Bồng Lai Tiên Tông xuất động chủ động nhiều tên kim đan tu sĩ, đối hành động lần này bảo hộ nghiêm mật, hắn mong muốn đắc thủ cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Xem ra lần này lão phu nhất định phải tự mình ra tay, cải trang hóa thân thay thế một người trong đó, chui vào này chút chút cơ tu sĩ bên trong, mới có hy vọng cướp đoạt linh quả. Lục bào lão quái vẻ mặt sâu lắng nói, hắn tu luyện qua cực kỳ cao minh hóa thân cải trang thuật, không chỉ có khả năng ngụy trang thành phàm nhân, cũng có thể ngụy trang thành luyện khí tu sĩ, trúc cơ tu sĩ, dung mạo, pháp lực khí tức cơ hồ có thể làm được giống như đúc. Giống như đúc, chỉ có thần thức hơi không giống nhau, trừ phi là người quen, mới có thể hơi phát giác. Bất quá, hơn 200 tên trúc cơ tu sĩ tham dự linh quả chi tranh, số người bề bộn, hắn tổng có thể tìm tới thích hợp một người, thay thế hắn chui vào trong mọi người, dùng hắn kim đan hậu kỳ thủ đoạn, hóa thân thành một tên trúc cơ tu sĩ, thâu thiên hoán nhật lẫn vào trong đó cũng không phải việc khó. Chỉ là, thương thế của hắn quá nặng, dù cho là kim đan hậu kỳ tu vi, chỉ sợ cũng chỉ có thể phát huy ra kim đan sơ kỳ thực lực. Thế nhưng là, minh chủ, vết thương của ngài có chút nghiêm trọng, là có rảnh hay không làm việc? Không, nếu như để cho chúng thuộc hạ làm thay. Chúng trưởng kỳ sứ nhóm vội vàng nói, không sao cả, các người dễ dàng lộ ra chân tướng, lão phu tự mình ra tay nắm bắt lớn hơn, đối phó một đám trúc cơ tu sĩ. Không nói chơi, nếu là cầm xuống này chút huyền bí linh quả, đang dễ dàng dùng tới chữa trị lão phu tổn thương, thậm chí có dư thừa linh quả, còn có thể dùng khen thưởng cho các ngươi. Lục bào lão quái băng lãnh trên mặt, lộ ra một vệt âm hàn cười lạnh, này chút huyền bí linh quả ẩn chứa cực kỳ nguyên khí dồi dào, không chỉ có thể cho trúc cơ tu sĩ đột phá kim đan cảnh giới, đối kim đan tu sĩ cũng là vật đại bổ, có thể trên diện rộng tăng cường tu vi, đối thương thế cũng có cực tốt áp chế hiệu quả. Hắn như giành được này chút linh quả, hoàn toàn có khả năng theo kim đan hậu kỳ 7 tầng cảnh giới, nhất cử bước vào kim đan cảnh đỉnh phong, cách nguyên anh cảnh giới chỉ còn cách xa một bước. Đương nhiên, còn lại một ít miếng linh quả, còn có thể dùng tới ban thưởng cho ma sát minh này chút trung thành tuyệt đối thuộc hạ. Lung lạc lòng người, lục bào lão quái biết rõ, không có đầy đủ chỗ tốt, chỉ là bằng vào uy hiếp cùng độc cổ bức hiếp, mong muốn nhường rất nhiều tà ma tu sĩ tụ tập tại bên cạnh mình hoàn toàn nghe theo hiệu lệnh. Đó là chuyện cực kỳ khó khăn, trọng thưởng phía dưới mới có dũng phu, nếu không chỉ là khẩu phục tâm không phục, sẽ không chân chính vì hắn bán mạng. Nhiều tạ minh chủ, chúng thuộc hạ nhất định muôn lần chết không chối từ. Chúng đại trưởng kỳ sư nhóm nghe vậy, không khỏi đều là mừng như điên. vẻ mặt xúc động đỏ lên. Ngoại trừ chúng lớn nhỏ tiên tông, ngoại giới tán tu cực khó được đến huyền bí linh quả. Muốn trở thành một tên kim đan tu sĩ đó là rất khó sự tình. Trung thổ tu tiên giới tuyệt đại bộ phận kim đan tu sĩ đều là tiên tông đệ tử. Chỉ có 1% là bên ngoài tu sĩ. Đủ thấy đốm, nếu là có thể đạt được linh quả ban thưởng, bọn hắn tấn thăng kim đan tu sĩ hy vọng tăng nhiều. Chỉ cần có thể trở thành kim đan tu sĩ, toàn bộ trung thổ tu tiên giới chính là tầng cao nhất. Đây còn không phải là đi ngang. Bây giờ cách Bồng Lai tiên tông linh quả chi tranh còn có gần nửa năm thời gian. Các ngươi chia ra hành động, cải trang thành mặt khác tiên tông tu sĩ hoặc là tán tu. Đi đón sở Bồng Lai tiên tông đệ tử, tốt nhất là tiếp xúc những cái kia thu hoạch được tham gia linh quả chi tranh trúc cơ tu sĩ. Đem dụ đến nơi này, lão phu tự mình ra tay đem đánh giết, hóa thân chui vào Bồng Lai tiên tông. Ai có thể lập công, lão phu sau khi chuyện thành công, trọng thưởng một cái huyền bí linh quả. Lục bào lão quái trầm giọng phân phó nói. Vâng, chúng thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó. Trong bọn họ không ít là các lớn nhỏ tiên tông phản đồ xuất thân. Cải trang thành trước kia tiên tông đệ tử đi tìm hiểu tình báo. Tiếp xúc Bồng Lai tiên tông đệ tử, tự nhiên không nói chơi. Đến mức hóa thân Bồng Lai tiên tông trúc cơ đệ tử chui vào Bồng Lai tiên tông. Này chỉ sợ cũng chỉ có ma sát minh chủ lục bào lão quái mới có thể làm được. Bồng Lai tiên tông, khói sóng phong, đệ tử điện trước một tòa lên ngàn trượng to lớn đá xanh quảng trường lớn. Có chút náo nhiệt, bởi vì linh quả chi tranh sắp xảy ra. Chuẩn bị tham gia trận chiến này hơn 200 tên trúc cơ kỳ tu sĩ những cao thủ. Lần lượt đến chỗ này tập kết, chờ đợi kim đan trưởng lão an bài. Đông đảo cấp thấp tu sĩ nhóm cũng tới tham gia náo nhiệt. Mượn cơ hội này buôn bán một ít linh đan, các loại linh dược tiêu hao phẩm loại. Tô Trần ngự kiếm bay tới đệ tử điện, rơi xuống rất nhanh. Hắn tại chúng trúc cơ tu sĩ trong đám người tìm được Ngô Tiểu, Tôn Thanh Ninh chờ người quen, không khỏi tiến lên mời đến, bắt chuyện đứng lên, nói chuyện phiếm gần nhất tình huống. Đợi cho giữa trưa, chủ trì năm nay lần này linh quả cuộc chiến giới luật Đường Lệ đại trưởng lão mang theo một đám hơn 10 tên kim đan tu sĩ khoan thai tới chậm. Hiện tại kiểm kê danh sách, kiểm tra đối chiếu sự thật số người. Tô Trần đưa ra đệ tử lệnh bài. Đệ tử tài. Tôn Thanh Ninh đưa ra đệ tử lệnh bài. Đệ tử tài. Chúng kim đan các trưởng lão lần lượt kiểm kê số người, đồng thời từng cái thẩm tra đối chiếu đệ tử tướng mạo cùng thân phận lệnh bài, để phòng thay thế cùng giả mạo. Thân phận lệnh bài cần bản nhân pháp lực mới có thể kích phát ra đến, bình thường là giả mạo không được. Hơn 200 vị có được tiến cử danh ngạch trúc cơ đệ tử người đếm rõ điểm xong, người đều đến đông đủ. Chúng kim đan trưởng lão cùng hơn 200 tên trúc cơ cảnh giới tu sĩ lúc này mới riêng phần mình cưỡi mấy chục chiếc cỡ lớn xa hoa linh mã xe bay. Tại lệ đại trưởng lão chờ một đám kim đan tu sĩ dẫn đầu hạ xuất phát. Hơn 10 tên trúc cơ tu sĩ chen tại cùng một chiếc chạy như bay trên xe ngựa, rời đi Bồng Lai tiên tông sơn môn, hướng phương xa mà đi. Tô Trần cùng Ngô Tiểu, Tôn Thanh Ninh đám người cưỡi cùng một chiếc xe ngựa. Đám người thấp giọng nghị luận, chúng ta đây là đi nơi nào? Tô Trần hỏi, không biết, mỗi lần linh quả chi tranh địa điểm, quy tắc đều sẽ không một dạng. Tôn Thanh Ninh lắc đầu, nói, bởi vì có thế gia hạch tâm đệ tử, cơ hồ mỗi 10 năm một lần linh quả chi tranh đều sẽ tham gia. Mà có một ít xâm mới cùng trúc cơ tu sĩ thì thỉnh thoảng mới có thể tham gia một lần. Nếu như quy củ thủy chung một dạng, lão nhân kinh nghiệm nhiều, so người mới sẽ có ưu thế cự lớn, không cách nào thể hiện ra thực lực chân chính. thậm chí dễ dàng bị lợi dụng sơ hở. Cho nên vì tận khả năng công bằng, tránh cho có người quen thuộc sân bãi cùng quy tắc mà thu được ngoài định mức ưu thế. Mỗi lần linh quả chi tranh đều không sẽ an bài tại cùng một nơi. Cực ít có lặp lại, như thế tất cả mọi người cất bước đều như thế. Chỉ có thể liều thực lực. Trong xe ngựa, tu sĩ khác cũng nói, không tệ, 20 năm lần kia là an bài ở một tòa cỡ lớn lôi đài. Luận bàn giao đấu, quyết ra 10 hạng đầu, 10 năm trước lần kia là tại Thục Sơn Ngỗng Trời Tháp. Trấn áp tà ma chỗ, trước hết nhất xông đến đỉnh tháp đạt được linh quả, nhưng lần này không rõ ràng, khẳng định lại thay đổi địa phương, thay đổi giao đấu quy củ. Tô Trần khẽ gật đầu, thoạt đầu, chúng chúc cơ các đệ tử trong xe ngựa sẽ còn nói chuyện phiếm, trao đổi giết thời gian, thế nhưng thời gian lâu dài, lời nói liền ít, mấy ngày sau, y nguyên không thể tới mục đích, chúng tu sĩ nhóm đều trầm mặc xuống, chờ đợi lấy sắp đến linh quả chi tranh, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,